Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 441, bá chủ. Ngưu Đại Thánh thật là có thể ngủ, mỗi ngày ngủ say như chết, tỉnh ngủ thời gian còn phi thường ngắn ngủi, nhưng chớ đem tiểu sư phụ cho khí đi rồi. Ai vậy, hắn quá có thể ngủ, đều là ngủ không đủ. Ở trong thôn người trong mắt Tô Viêm đã là một vị thần nhân. Cảm thấy hắn là cường giả bên trong cường giả, khẳng định là thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Bọn họ rất hy vọng Ngưu Đại Thánh có thể nhiều học tập một ít bản lĩnh. Cố nhiên Ngưu Đại Thánh còn nhỏ vô cùng, bất quá này tiểu tử béo trắng cả ngày ngủ ngon. Nếu như không phải kích thước lớn lên nhanh chóng, bọn họ còn tưởng rằng sinh quái bệnh gì. Tô Viêm nhiều lần kiểm tra Ngưu Đại Thánh thể chất, phát hiện thể phách của hắn ngày càng mạnh mẽ, được lợi từ Hoàng Kim Ngưu dấu ấn bổ dưỡng. Tượng đồng ban cho dấu ấn rất đặc thù, có thể tự chủ tụ tập thiên địa tinh nguyên, bổ dưỡng Ngưu Đại Thánh thân thể. Tô Viêm tự mình ra tay, đem ngao thành một nồi nước thiên bằng tinh hoa, cả ngày ấy nuôi nấng Ngưu Đại Thánh. Điều này làm cho trưởng thôn đều dọa cho phát sợ. Thiên bằng kia nhưng là cực cường, một thân huyết nhục tinh hoa là một lò hy thế thuốc bổ, liền trong thôn thanh tráng niên đều không chịu nổi, huống chi là Ngưu Đại Thánh. Yên tâm đi, hoa nhi này thể chất rất mạnh, có thủ hộ thần dấu ấn hộ thể, có thể hấp thu. Tô Viêm hồn nhiên không thèm để ý, đương nhiên mỗi ngày cũng chỉ là nuôi nấng một phần. Ngưu Đại Thánh ngủ thơm ngọt, thế nhưng ở trong giấc ngủ, hắn trắng mập mạp thân xác phát sáng, như là một cái đại bóng cao su, đem thiên bằng huyết nhục tinh hoa hấp thu, luyện hóa. Này nhóc con không sai. Thiết Công Kê cũng than thở, thể chất đặc thù, huyết thống mạnh mẽ, lại được Hoàng Kim Ngưu một mạch truyền thừa, tương lai bồi dưỡng lên, khẳng định là một vị tuyệt thế dũng tướng. Ngươi cũng nên vì tương lai cân nhắc, bồi dưỡng một ít nhân thủ, tương lai tổ hợp lại với nhau uy chấn thiên hạ, nhân tinh không ở nhiều. Ngưu Đại Thánh tương lai khẳng định có thể một mình chống đỡ một phương. Hiện tại khắp nơi tuổi trẻ cường giả đều ở trọn dưới trướng chiến tướng, bồi dưỡng mình phụ tá đắc lực, tương lai nhóm người này có thể tùy tùng hắn tranh bá thiên hạ. Như là Ngưu Đại Thánh loại thể chất này, phóng tầm mắt trong toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không ra bao nhiêu vị cùng sánh vai. Huống hồ còn phải đến không nhỏ kỳ ngộ. Đại Thánh quá nhỏ, 20 năm sau còn tạm được. Tô Viêm cười khẽ, tiểu gia hỏa này cũng đủ có phúc khí. Thiên bằng này huyết nhục tinh hoa, có thể xưng tụng một lò hy thế đại dược. Nhưng là vì hắn đặt xuống kinh thế căn cơ, cường tráng thể phách của hắn, tương lai thành tựu khẳng định kinh thế. Ngưu Đại Thánh hiện tại cũng không thích hợp tu hành quá mạnh, mỗi ngày thích hợp liền có thể. Rốt cuộc năng lượng tinh hoa hắn không thể hấp thu sạch sẽ. Thế nhưng ngày ngày đi qua, Ngưu Đại Thánh căn cơ sẽ ghê gớm. Cố nhiên loại này bồi dưỡng thủ đoạn sẽ phi thường lãng phí, nhưng là đỉnh phong thế lực bồi dưỡng môn hạ kiệt xuất nhất tộc nhân cũng đều sẽ dốc hết vốn liếng, căn bản không lo lắng lãng phí vấn đề. Tô Viêm đem Ngưu Đại Thánh giao cho người trong thôn, liền đi tới tượng đồng bên cạnh quan sát một hồi. Hắn ngồi xếp bằng ở phụ cận, Hoàng Thủy Ngưu cả ngày tồn thủ ở tượng đồng nơi này, nó phi thường hưởng thụ hiện tại thời gian. Tượng đồng đối với nó có một loại hấp dẫn, để nó không kìm lòng được muốn bảo vệ ở đây. Trông coi tượng đồng, trông coi Ngưu gia thôn thủ hộ thần. Tô Viêm cho nó rơi xuống nhiệm vụ, để nó mỗi ngày ra ngoài săn thú, vì người trong thôn tìm tới ngon đồ ăn. Bởi vì tượng đồng ở đây, Hoàng Thủy Ngưu đối với Ngưu gia thôn có lòng trung thành. Người trong thôn cũng đều phi thường hiền lành, đối với nó cũng phi thường cung kính. Điều này làm cho Hoàng Thủy Ngưu càng thỏa mãn. có thể giữ được tính mạng, còn có thể trông coi tượng đồng. Đối với mình, tình cảnh bây giờ phi thường thấy đủ. Đại gia, trong tượng đồng này tựa hồ có truyền thừa, nhưng là rất khó chiếm được. Hoàng Thủy Ngưu nói ra nội tâm ý nghĩ, Tô Viêm tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn cả ngày lẫn đêm quan sát, càng ngày càng cảm thấy cái này xem ra phổ thông tượng đồng. Tồn tại một loại nào đó không rõ sức mạnh, lại như là một cái thần bí vũ trụ mật văn đồ. Nhưng nhìn lên quá không rõ, Tô Viêm không nhìn rõ ràng. Hắn không biết những năm này Tô Đại Long có không có được gì đó truyền thừa. Bất quá Tô Viêm cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng. Đại tin tức, yêu vực chết đi hai vị tiếng tăm không nhỏ kỳ tài. Còn có bằng tộc thiên kiêu. Trong song cực tinh, quần hùng hội tụ, các thế lực lớn thiên kiêu đến rồi cũng không ít. Thế hệ trước cũng có cường giả nhiều lần đuổi tới. Hiện tại song cực tinh đã trở thành trong vũ trụ địa phương náo nhiệt nhất. Các tộc kỳ tài nhiều lần nổi lên mặt nước, cũng có trăm năm trước huy chấn tinh không kinh thế kỳ tài xuất thế. Tiềm năng bảng đến bắt đầu rồi lần lượt đại thanh tẩy. Các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ cảm thấy rất lớn áp lực. Quần hùng hợp lại thời đại đã đến rồi. Dương Khung những người này sớm trước một bước bước vào đại đạo cảnh. Thậm chí khoảng thời gian này song cực tinh lại tới nữa rồi một nhóm trẻ tuổi đại đạo cảnh cường. Giả, điều này nói rõ thế hệ tuổi trẻ. Trong tương lai một quãng thời gian, sẽ hướng về đại đạo cảnh lĩnh vực bắt đầu tiến quân. Nếu như không đuổi kịp đi, tương lai trên căn bản không có hy vọng ở vượt qua. Có đại tài nên trưởng thành muộn, ví dụ đúng là con số nhỏ. Thiên kiêu hợp lại thời đại đến, thế hệ trước sẽ từng bước lùi với hậu trường, một cái thời đại mới sẽ xốc lên một tờ, thời gian cũng đến cái kỷ nguyên vũ trụ này thời kỳ cuối. Không nghi ngờ chút nào, thần linh sơn mạch hiện tại trở thành các đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ vượt cửa ải. Hợp đạo, mưu đoạt dấu ấn chi địa, nếu như thần linh sơn mạch có thể thuận lợi mở ra. Như vậy hiện tại song cực tinh hội tụ thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Sẽ rất nhiều vượt cửa ải thành công. Hống, bằng khiếu nứt trời. Đó là một đầu khí tức tuyệt thế đáng sợ thiên bằng. Màu vàng cánh lớn phảng phất đám mây che trời. Rừng rực mà lại đáng sợ. Mở đóng thời khác, sụp ra dài vạn dặm không. Bắc yêu dưới trướng tuyệt thế chiến tướng nổi giận. Mọi người không có cái nào không run sợ. Đầu này thiên bằng có thể coi là không bình thường. Chiến lực siêu cường, hung danh hiển hách, thuộc về yêu vực thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 sinh linh. Có người nói huyết thống tinh khiết đến cực điểm, bị Bắc yêu coi trọng, làm phụ tá đắc lực. Thác Bạt Hùng vừa mới chết không mấy ngày, yêu vực có hai vị kỳ tài tổn hại, càng có bằng tộc thiên kiêu. Đây là người nào lá gan lớn như vậy? Lẽ nào là cùng một người làm ra? Có thể lặng yên không một tiếng động ở song cực tinh giết đi bọn họ. Tuyệt đối là đại đạo cảnh cường giả. Các thế lực lớn nhân mã đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ suy đoán là cùng một người. Có thể đến cùng là ai lá gan lớn như vậy? Không sợ bị nắm lấy đến chết, không có chỗ chôn sao? Từ khi táng vực một mạch suy yếu, nhìn chung các chòm sao lớn, ai dám đối với đỉnh phong thế lực thế hệ tuổi trẻ hạt giống ra tay. Câu nói này vẫn đúng là nói đến điểm quan trọng lên. Vũ trụ cách cục dĩ nhiên tôn định, cường giả hăng cường, dám to gan khiêu chiến tổ điện những thế lực này. Trừ năm đó táng vực bộ tộc, còn có thể là ai? Liền táng vực một mạch đều suy yếu. Còn có người không ăn phận nghĩ muốn khiêu chiến đại thế sao? Thác Bạt thế gia đệ nhất nhân, Thác Bạt Thiên đi ra, nằm ở đại đạo cảnh lĩnh vực, hắn khí vận non sông, phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, đừng làm cho ta tra được, bằng không ta giết hắn sinh hồn. Thác Bạt hiến bởi vì chuyện này sứt đầu mẻ chán, hiện tại liền cái kẻ tình nghi đều không thể khóa chặt. Bằng tộc đệ nhất nhân, Thác Bạt thế gia đệ nhất nhân, hai vị đại đạo cảnh tuổi trẻ cường giả nộ ra, sát khí quét ngang non sông, bọn họ có thể nói là hạng hai thế lực bên trong. Nhất là đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, địa vị chỉ là ở Dương Khung bọn họ bên dưới. Yêu vực chính là một cái chảo nhuộm lớn, hội tụ yêu tộc các gia tộc lớn, mà Bắc Yêu cao cao tại thượng, thân là yêu vực tinh vực chí tôn, bằng tộc đệ nhất nhân đều ở nó dưới trướng. Trong sông cực tinh sóng lớn lại nổi lên, thần linh sơn mạch mở ra sắp tới. Hiện nay cái thế lực khắp nơi lão tổ đã giết vào trong. Tra xét thần linh sơn mạch, tình huống cụ thể cố nhiên không rõ ràng. Thế nhưng song cực tinh xông tới đếm không hết thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Là một hồi toàn vũ trụ đều chú ý thịnh hội. Trong Ngưu Gia Thôn, Tô Viêm đã ở chỗ này nửa tháng. Khoảng thời gian này hắn một tấc cũng không rời. Ngồi xếp bằng ở tượng đồng bên cạnh. Toàn bộ tượng đồng hắn trong ngoài quan sát không thấp hơn vạn lần. Cuối cùng hắn nhìn ra một ít lông mày. Vù, võ đạo thiên nhãn mở, như là hai đại không gian nổ bể ra đến. Tô Viêm đối với võ đạo thiên nhãn nằm giữ trình độ. Đã có rồi hỏa hậu nhất định. Võ đạo thiên nhãn, hoàng thủy ngưu run lập cập. Nó biết Thác Bạt Hùng bị cường giả bí ẩn giết rơi mất. Bắt đầu mở ra võ đạo thiên nhãn, người này đặc thù cùng Tô Viêm giống như đúc, điều này làm cho Hoàng Thủy Ngưu tâm kinh, một vị này quả nhiên là một kẻ hung ác. Tô Viêm mở ra võ đạo thiên nhãn, quan sát Hoàng Kim Thiết Ngưu tượng đồng, ở võ đạo thiên nhãn soi sáng bên dưới, Hoàng Kim Thiết Ngưu tràn ngập một loại vô hình uy thế. Như là một loại đặc thù vật chất quay chung quanh nó tỏa ra. Đây chỉ là một tòa tượng đồng mà thôi, nhưng là ở trong mắt Tô Viêm lại như là một đầu ngủ đông cự hung, thoáng lan tràn uy thế, tràn ngập đổ nát vũ trụ đáng sợ khí thế. Tô Viêm chấn động, tượng đồng này tựa hồ có sinh mệnh, cụ thể đến cùng nằm ở trạng thái gì Tô Viêm còn nhìn không thấu. Hắn cả ngày lẫn đêm quan sát, võ đạo thiên nhãn nhiều lần vận chuyển, đương nhiên Tô Viêm không thể vẫn quan sát, bởi vì uy thế như vậy ở Tô Viêm quan sát bên dưới. Kéo dài tăng cường, thậm chí có thể nói khủng bố, để Tô Viêm thiên nhãn đều rất khó chịu đựng. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Thiết Công Kê nhìn không thấu, nó nói rằng... Xem ra chỉ có tinh thông võ đạo cường giả mới có thể nhìn ra. Không biết tượng đồng này đến cùng là ai lưu lại. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn là thần bí như vậy, làm Tô Viêm quan sát đến nhất định cực hạn thời khắc. Con mắt của hắn đều đâm nhói, dường như muốn nứt toác một dạng. Cổ xưa tượng đồng thả ra vô hình cảm giác ngột ngạt, tràn ngập lực xuyên thấu, để Tô Viêm con mắt có xé rách đau nhức. Thậm chí lực lượng này tập kích cơ thể hắn, thời khắc này Tô Viêm phảng phất nhìn thấy cuồn cuộn sóng gợn tập kích cơ thể hắn, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Âm âm, Tô Viêm khí tức trong phút chốc thức tỉnh rồi, hừng hực mà lại đáng sợ. Đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới, hắn có thể nói một vị đại đạo hùng chủ. Giác tỉnh đi ra khí lưu chen khắp đất trời càn khôn, nếu như không phải Tô Viêm ở Ngưu Gia Thôn bố trí trận pháp, hơi thở này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Thật mạnh, Hoàng Thủy Ngưu sợ hãi, bởi vì vào lúc này hắn phát hiện Tô Viêm tựa hồ không phải đại đạo cảnh, mà là chuẩn đạo cảnh. Lẽ nào hắn là cái nào hung nhân? Nó liên tưởng đến một người mất tích hơn nửa năm Tô Viêm. Hoàng Thủy Ngưu cảm thấy không thể, Tô Viêm đã đầy đủ biến thái, hẳn là sẽ không ở mở ra võ đạo thiên nhãn chứ. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, dùng hết khả năng, đỡ lấy tượng đồng vô hình áp bức. Đây là hắn một lần cuối cùng thử nghiệm, nếu như không được chỉ có thể chờ đợi tương lai trở nên mạnh mẽ. Mới đến tra xét tượng đồng bí mật, ở trong thế giới tinh thần của hắn. Tượng đồng động, nó một cái móng giơ lên, dẫm đạp xuống thời khắc, thiên địa nổ vang, càn khôn mặt đất lún xuống. Này một móng quả thực dẫm đạp từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Vù, cổ điển tự nhiên tượng đồng, như là hoàng kim rèn đúc đi ra. Nó rất hừng hực, như là chật ních thương vũ đại nhật đang thiêu đốt. Con người của nó cũng mở, con mắt màu vàng óng, tràn ngập lực uy hiếp, như là hỏa nhãn kim tinh một dạng. Trong lúc đóng mở thần quang như thác nước, ở con mắt của nó quan sát bên dưới, Tô Viêm võ đạo thiên nhãn đều muốn hòa tan xu thế. Quá trình rất khó nhịn cùng thống khổ, so với năm đó ở trong thạch tháp trải qua truyền thừa thời khắc, còn có chút nguy hiểm. Nó chậm rãi biến thành một tôn hoàng kim thiết nghiêu, lại như là yêu vực chí tôn từ trong ngủ say thức tỉnh lại. Thần uy ngập trời, kinh sợ cổ kim tương lai, nương theo ngàn tỷ lớp yêu thần khí tức, xuyên qua rộng lớn vũ trụ một góc. O, thiết nghiêu dựng lên, oai hùng chật ních vũ trụ biển sao, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Hóa thành một cái đại hắc động, duy có một con hoàng kim đại nghiêu, quả thực chật ních một cái tinh vực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.